với mấy anh chị mà có một cô dâu sắp sửa là dâu người Mễ và một người rể người Ấn Độ nữa đó, và một người bạn trai là người da màu đó, thì rất là buồn. Tại vì chỉ có một đứa con gái thì nó lại quen với một người con trai cái da màu hơi đậm. Mình sống ở trên ở Mỹ mình phải chấp nhận là đây là một cái nước mà họ chủng quốc Hoa Kỳ là đa chủng tộc. Khi mình con mình quyết định yêu thương và kết hôn một cái người mà không cùng màu da dân tộc với mình. Chào quý vị, với chương trình những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay, Ngọc muốn chia sẻ với quý vị một câu hỏi của một người chị về vấn đề hôn nhân của con chị. Thì Ngọc Nhi thấy vấn đề này đó nó cũng rất là khó và cũng rất là dễ với một số người, đó là khi mình con mình quyết định yêu thương và kết hôn một cái người mà không cùng màu da dân tộc với mình. Có rất là nhiều cha mẹ người Việt không chấp nhận vấn đề đó, đó. Thì cũng có rất nhiều người đã chấp nhận rồi. Tôi thấy này quý vị là ở Mỹ đó chúng ta gọi là hiệp chủng quốc Hoa Kỳ, thì chúng ta có rất là nhiều dân tộc sống trên này, dường như là tất cả những dân tộc của thế giới đó đều có sống ở Mỹ, tỷ lệ nhiều hay là ít thôi, cho nên hàng năm hàng vài năm thì người Mỹ họ cũng cho mà chúng ta là khảo sát và điền cái đơn là có mình là dân tộc gì. Họ đã có sẵn sức tầm hết bằng cái hệ thống an sinh xã hội của mình, cái ID của mình là bằng lái đó, nhưng mà họ vẫn phải điểm điểm lại để họ coi cái dân tộc như thế nào. Thì thưa quý vị là người Mễ, người Phi, người da trắng, người da màu, người da đen đậm, rồi người Rusyn là người Liên Xô, người Pháp, người Đức, rất là nhiều dân tộc. Thì hầu như đó là khi thấy cái người Việt Nam mình đó, cái định kiến với cái người da màu đó nó còn hơi nặng đó, cho nên nó là cũng rất là tội nghiệp. Câu chuyện thế này là một anh bạn với Ngọc Nhi, thì hai vợ chồng chị bạn và anh bạn có gọi cho Ngọc Nhi nhắn tin Ngọc Nhi, và chị rất là buồn tại vì chị có một đứa con gái mà bây giờ nó quen, nó mới lớn lên thôi thì nó lại quen với một người con trai cái da màu hơi đậm, là cái màu da đen. Thành ra chị không có hài lòng tại vì chị thấy nó còn trẻ. Chị không có hài lòng và chị rất là buồn mà đau khổ, mà bây giờ nói thì nó không nghe, tại vì tình yêu của tuổi mới lớn, mà con gái chị mới vừa 18 tuổi thôi đó, mà cấm thì cũng cấm không được, sợ nó bỏ nhà đi được rồi, tại tuổi này nó bỏ nhà đi được rồi. Thì cùng lúc đó công ty cũng lại có hai khách hàng khác, thì một người đó là con trai chị cưới cô vợ người Mễ, một người nữa con gái chị lại đi yêu một người học cùng lớp mà lại là một người Ấn, thì người Ấn trai cũng đậm quý vị. Thì những câu chuyện như nghe đó nhiều khi như không có đang liệt như đợi gom những cái hoàn cảnh giống nhau như mới đăng như thế này nè quý vị. Chúng ta thương con và chúng ta là người tị nạn thì chúng ta hiểu được rằng đó là nó sẽ lấy từ Việt Nam để là cái ngôn ngữ của cha mẹ nữa, rồi cái phong tục tập quán nữa, đúng không? Nhưng mà lỡ nó yêu cái người mà khác dân tộc với mình, thì nếu mà là người nước da sáng hơn tí đó thì cái sự kỳ thị không có nhiều bằng với những người nước da đậm, đó là gọi là cái sự kỳ thị. Thì cái này là không có sai, và chúng ta không có sai vấn đề là bất đồng ngôn ngữ rồi khác màu da chúng ta cũng không muốn, nhưng Ngọc Nhi nghĩ đó là chúng ta phải hiểu cảm cảm giác như thế này. Chị hỏi Ngọc Nhi đó rằng chị với anh nó là sắp sửa đi gặp người con trai đó, anh chị không muốn đi gặp và rất là không muốn cho nó quen, nó 18 tuổi, anh chị rất là sợ. Thì để trả lời câu hỏi cho anh chị đó, thì tại vì anh chị hỏi Ngọc Nhi, thì Ngọc Nhi quý vị có Ngọc Nhi trả lời có đúng hay là không, nếu không đúng quý vị cho Ngọc Nhi cái bình luận dùm nha. Ngọc Nhi, theo quan điểm riêng Ngọc Nhi thôi, Ngọc Nhi không có ý xúi ai cái gì hết, mà đây là cái quan điểm riêng của Ngọc Nhi thôi. Thì thưa quý vị, 18 tuổi là cái tuổi còn rất là sớm để mà yêu, có thể chúng nó thích nhau yêu bồng bột chứ để yêu sâu đậm thì chưa có đâu. Thì từ 18 cho đến 28 hoặc là 30, ba mươi mấy kết hôn thì Ngọc Nhi chắc chắn rằng sẽ có nhiều cuộc tình xảy ra, kinh nghiệm bản thân. Thật sự ra là cái công nhận không, không có ai mới lớn mỗi tình đầu yêu cưới lắm, hiếm lắm quý vị, và còn quá trẻ để cảm nhận được. Chứ dù cảm nhận được đây là mối người yêu sâu sắc thì cũng chưa chắc gì về sống với nhau nè, rồi ngôn ngữ nè, rồi thực phẩm cách ăn nè, rồi cái phong tục tập quán của bên mình nó khác cái bên đàn trai nè, rồi đi chùa khác cái bên đi đặt đảo chúa nè, rồi lại làm những cái phong tục tập quán mà nó sâu sắc hơn nữa thì nó không có hợp, thì rồi liệu cái chàng trai kia hay là con gái mình nó chịu được bao lâu. Thì em biết rằng chị mặc cảm, chị không thích con gái chị quen. Bởi vì ở ở đây thì thưa quý vị, có một số người họ có một cái suy nghĩ cũng không sai, là đa số những người da màu đậm mà bây giờ họ gọi là những người những người đen và đó mà da màu đậm đó, thì đa số là quậy phá này cái kia nọ đồ. Nhưng mà một số ít, một số người ta thật sự rất là đàng hoàng, những người bác sĩ Mỹ, rồi những người kỹ sư bác sĩ, những người làm rất là lớn ở trong tòa Bạch Ốc đều là những người da đen mà. Không phải người da đen nào cũng xấu, đúng không quý vị? Nhưng mà nó lỡ yêu rồi mà mình cấm nó đó, thì giống như mình đang đẩy nó ra khỏi nhà đó chị. Và nó thay vì chị cấm nó và chị không có hài lòng, chị phải chấp nhận. Nếu mà em sẽ chấp nhận, và em sẽ chỉ cảm thấy là những cái bất cập mà cháu sẽ gặp phải khi yêu một người mà khác màu da, rồi khác chủng tộc, khác ngôn ngữ, khác cách sống, khác thực phẩm, khác nhiều thứ lắm. Chẳng hạn như người Tây Phương đó, thì họ sống với cái vấn đề mà tình quan hệ vợ chồng họ rất là thoải mái. Liệu là mình có chấp nhận được hay là không, hay là rồi tiền bạc kinh tế nó thật là nhiều thứ. Thì khi con chị đó nó gia chạm một thời gian, nó yêu vài năm thì nó gia chạm, tự khắc nó sẽ bỏ. Nhưng cái quan trọng là chị phải chỉ nó thấy rằng ok, cái này khác nè, con để ý đi. Thì khi con mà nó để ý, nó thấy, thì nó sẽ cảm thấy mẹ nó đúng. Chứ đừng có cấm mà không có lý giải, không có giải thích. Khi mình cấm con mình, nó sẽ nghĩ rằng mình kỳ thị màu da. Nhưng mình giải thích về cách sống, mình giải thích những cái nó sẽ có thể gặp trong tương lai, có nghĩa là mình gieo vào đầu con mình một cái suy nghĩ chín chắn và đề phòng. Thì khi những cái trường hợp đó xảy ra thì cháu sẽ thấy là mẹ nói đúng, thì lúc này cháu sẽ nghe lời mẹ, đúng không? Còn trường hợp của một cái người nữa là hỏi Ngọc Nhi là con trai anh định cưới một người phụ nữ người mẹ, anh sợ là thứ nhất đó là không biết nấu ăn, tại vì anh chị thì có thằng trai một hả, mà về làm dâu thì nó không có chịu làm dâu, rồi anh chị già làm sao, rồi cho là sao ở chung với nó thì nó nấu ăn không được, rồi ngôn ngữ đủ thứ chuyện hết. Thưa quý vị, có rất nhiều người phụ nữ mẹ rất làm dâu Việt Nam mà người ta rất là thương. Tại vì sao? Người phụ nữ mẹ họ rất là mạnh dạn, họ mạnh và họ làm nặng và họ giỏi lắm. Cái sức khỏe của họ gấp đôi người phụ nữ Việt Nam mình. Họ cán đáng gia đình, con cái làm ảnh rất là giỏi. Và thì người ta nói mỗi người nữa, mình sống ở trên ở Mỹ, mình phải chấp nhận là đây là một cái nước mà họ chủng quốc Hoa Kỳ là đa chủng tộc. Thì con mình lớn ở đây, nó có thể yêu những cái người nào mà thấy thích hợp tính tình. Thì con mình khi nó yêu đó là để những cái hợp với nhau, chứ nó về cái màu da bên ngoài. Cái đó mới là cái quý vị lo, đúng không? Thì mình lo làm gì? Tại vì đó là hạnh phúc của nó. Khi nó đụng, có nhiều người là mình yêu người Việt Nam, dâu rể người Việt Nam, cưới về đánh lộn rầm rầm, rồi không hiểu nhau, rồi tiền bạc là tính toán với nhau, con trai nó điếm đàn hoặc là con dâu mình nó rù rút. Thành ra cũng đâu biết được, đó đâu phải là người Việt Nam là mình tốt 100%, rồi người nước khác là xấu đâu, không phải. Thành ra cứ để cho nó cảm nhận, mà thay vì mình lo lắng, mình hãy chỉ những cái mà sẽ chọi nha, để con mình nó thấy. Và khi mình chấp nhận thì mình phải chấp nhận rồi quý vị. Trường hợp thứ ba là cái người Ấn Độ lại là cổ, cô ấy cũng không có chịu. Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi thấy đó là nói Ngọc Nhi đó là Ngọc Nhi ở cái khu Nhi ở đó là có rất là nhiều người Ấn Độ. Thì có những cái thực sự ra là Ngọc Nhi cũng không có hài lòng, nhưng mà dân tộc nào cũng vậy hết. Thưa quý vị, rằng mỗi dân tộc có một cái ưu điểm và khuyết điểm riêng, người Việt Nam mình cũng vậy. Cho nên đó, mình trước nhất là mình phải tôn trọng nhau vì là chúng ta là con người đó. Rồi còn những cái đụng chạm, có những khi mình thấy họ sai, nhưng mà họ không có sai là bởi vì sao? Cái cách nhìn của mình theo kiểu của mình nó khác với cách nhìn của họ, đúng. Họ nghĩ họ làm như vậy là đúng. Ví dụ như có một số người Ấn Độ khi đi ra ngoài đường buổi sáng đó là khi chào họ tỉnh bơ, họ cứ cúi đầu tiếp và họ không trả lời trả dấu gì hết, nhưng rất là thấy có lịch sự. Có khi cũng chào how are you, hay là buổi sáng một viên gặp nhau chào họ tỉnh bơ, giờ cũng hiểu được là tại sao, tại vì họ đang cầu nguyện và họ không có trả lời cũng như được đó. Nhưng mà chiều lại thì khi đi bộ buổi chiều gặp họ, nó hồi sáng mày chào mà thấy, nhưng mà như chào mày thấy đó, nhưng mà mày mới trả lời lúc đó mày đang cầu nguyện, mày sorry nha, rất là dễ thương. Nhưng mà ngay lúc như vậy nè, cái ông ổng thật sự việc mình chào ổng, ổng bơ bơ bơ bơ, ổng làm bẩm nói gì đó ổng đi luôn. Thành ra đó là cái mà nhiều khi mình không hiểu nhau. Thành ra thưa quý vị, Ngọc Nhi cũng nghĩ rằng đó là trường hợp mà đầu tiên, đó là con gái của chị yêu một người da màu rất là đậm và chị lo sợ là cái người đó không có đàng hoàng, giống như là mang tiếng. Thì Ngọc Nhi nghĩ như vậy nè, chị sợ bà con dòng họ cười, rồi chị sợ bạn bè cười, chị sợ những người xung quanh cười. Ngọc Nhi nghĩ rằng đó, nếu thật sự nó yêu mà nó cưới nhau luôn, nó sống với nhau luôn, mà nó thương con gái mình, nó hạnh phúc, nó mang hạnh cho con gái mình, thì ai cười mặc kệ, miễn sao con mình nó không khóc là được rồi, đúng không quý vị? Ai cười mặc kệ, con mình nó không khóc. Còn nó cưới một người mà ai cũng vỗ tay khen, nhưng mà con mình nó khóc, nó không có hạnh phúc, nó bị cheating, là nó bị lừa dối, nó bị ngoại tình, nó bị tính toán tiền bạc, nó bị rù rút, nó bị đạp, nó bị chồng đánh, thì liệu quý vị có vui không? Thành ra đó, hãy để nó cảm nhận. Và khi cái quan trọng nhất của cái nhắn với chị đó là chị thay chị đừng có cấm, chị đừng có phản ứng, mà chị hãy chỉ những cái sẽ không thích hợp cho con trong tương lai. Mà nếu con chấp nhận cái đó thì con sẽ mới bước qua được. Thì như là đến 18 tuổi thưa chị, 18 tuổi cháu sẽ thay đổi rất là nhiều cuộc tình. Ngọc Nhi guarantee quý vị luôn, thằng con trai Ngọc Nhi lúc 19 tuổi đó yêu cô bé Hàn Quốc. Ngọc Nhi cái ở nhà mấy chị em nó đã tính toán với nhau, không được, nhỏ này lùn quá, nhỏ này dữ quá, em với con đừng có worry cho em con. Mẹ guarantee với con một vài năm nó cũng bỏ nhau thôi, tại vì nó mất 19 tuổi nó chưa biết yêu, yêu đậm đà cái gì đâu. Nó là cảm xúc tuổi trẻ, nó khác với cái yêu đó. Mẹ cá đó con, thật sự. Và khi dẫn con trai như là mẹ biết con thương nó, nhưng mà con không có worry mấy chị nói cái gì đó. Cái quan trọng là con có giữ được nó bao lâu mới là quan trọng, của nó có giữ con không chứ đừng quan tâm mấy chị nói gì. Mẹ rất là dễ, và thật sự cũng rất là dễ dạy cho tụi nó yêu nhau, đến nhà chơi ăn uống trong nhà rất là vui, đụng cái nó như mẹ nó bỏ con rồi, nó có thằng khác rồi, xíp mình không cần phải lo. Tại sao phải lo? Mà thành ra lo là đúng, nhưng mà hãy để cho nó cảm nhận. Và chị ơi, nhắc với chị nè, 18 tuổi nó chưa có yêu đậm đâu, nó chỉ mới là cảm xúc tuổi trẻ. Một thời gian nó gặp cái người nào đẹp trai hơn, ngọt hơn, nó sẽ chán cho chị coi, nó sẽ bỏ chị coi, em guarantee với chị luôn. Nhưng mà nếu nó không bỏ đi, đây là thì đây là cái duyên nợ của nó rồi, chị cắn cũng không được, chị cản cũng không được, đúng không? Mà nó không bỏ, nó sống với nhau, nó sống luôn với nhau mà nó hạnh phúc, nó thương yêu con chị. Người mẹ là cái gì? Đối với Ngọc Nhi đó, là Ngọc Nhi luôn luôn thương con Ngọc Nhi, và Ngọc Nhi muốn nó hạnh phúc. Thì em tin chắc chị cũng như vậy. Mà Ngọc Nhi hay nói với mấy con không gì lắm, tụi con yêu ai, kết hôn với ai, mẹ không quan trọng. Cái quan trọng là mẹ cần cái người đó phải yêu và thương con. Và khi con gái Nhi nó có bạn gái tới nhà, bạn trai tới nhà, hay là con trai có bạn gái tới nhà, như đều đầu tiên giới thiệu với con với Ngọc Nhi là đây là mẹ ta, hôm nay ngày đầu tiên mình tới nhà, thì Nhi kêu một số nói chuyện. Thì Ngọc Nhi nói là như vậy, you smart, you thông minh hay là you không thông minh, mình không có quan tâm. You có chấp làm hay là you không có chấp làm, mình cũng không có quan tâm. Gia đình you giàu hay nghèo, mình không quan tâm. Cái mình cần là you phải thương yêu con mình thật lòng. Mà đừng có giỡn mặt với nó, đừng có lừa dối nó, đừng có làm đau đớn nó. Ba cái đó mà du dính vô là đừng có trách sao mi thẳng tay. Mi nói vậy đó. Cái sức bảo vệ của mi với con gái của mi rất là cao. Nhắm thật sự yêu nó thì hãy đến nhà để chơi bình thường. Không, mi mở cửa mi welcome. Mi coi du như con trai của mi hay là con gái của mi. Nhưng mà nếu mà có tình trạng chơi cho qua đường thì bỏ ngay bây giờ đi, đừng để tới mi phát hiện ra. Thứ nhì nữa đó là mi là người phụ nữ Việt Nam tị nạn, nhưng mi không có hiền và mi không có để cho ai hiếp mẹ con mi hết. Anh đi qua mình. Còn nếu mi thật sự thương con gái mi rất là cảm ơn. Và dù cho dù có nghèo có khổ gì, mi nuôi con mi nuôi luôn vô cũng được. Thật ra rất là rõ ràng sòng phẳng ngay cái ngày đầu tiên đến nhà chơi. Nói bạn gái của bạn con trai mi cũng vậy đó. Thành ra mình rõ ràng để mình cho cái dấu hiệu rằng là gia đình này không phải dễ để mày giỡn hay là dễ để mày lợi dụng. Thì nếu nó thật tình thì nó sẽ biết làm sao để cho mẹ của cô gái đó hay là mẹ của chàng trai đó hài lòng. Còn nó lại bất thần ra bá giờ không có ra gì thì nó sẽ bỏ chạy ngay từ những ngày đầu tiên mà mình qua mình lưu ý cho nó. Có nghĩa là cái bà này không có hiền đâu, đụng tới con bà làm mệt đó, thôi rút trước đi, hay là lần sau mình không về nhà bà chơi nữa. Thì đúng cho nó là nếu mà nó né mẹ là nó không thật tình với con rồi, nó sợ mẹ làm gì nó mẹ chửi nó, cho nên bé qua mình nó rồi. Nếu thằng ngoan hay là con bé ngoan thì nó sẽ biết làm sao để lấy lòng mẹ để cho con của nó hạnh phúc. Còn nếu nó bỏ nó chạy là nó không tính lâu dài thì con liệu không tính đó. Thành ra thưa quý vị, cái quan trọng là mình bảo vệ con mình một cách thật thật là thông minh, đừng cắm nó. Và mình cũng nhắn với chị, với mấy anh chị mà có một cô dâu sắp sửa là dâu người mẹ và một người rể người Ấn Độ nữa đó, và một người bạn trai là người da màu đó, thì thưa quý vị là hãy bảo vệ con mình. Và nếu mà thấy nó thật sự nó hạnh phúc thì mừng cho nó. Có nhiều người người Ấn Độ hay là người Mỹ mà mang cho con dâu Mỹ mà nó là cho con trai mình, nó nuôi dạy con cái đàng hoàng đó, nó gánh được việc nặng khi chồng nó bệnh hoạn, nó đi làm được để mà nó có sức khỏe đi làm để mà nuôi phụ cái chồng, nó trả tiền nhà và nó ngoan ngoãn với bố mẹ chồng, thì đó là con dâu quý. Nhân thật nào nó quan trọng đó quý vị, đúng không? Rồi cô bé 18 tuổi này yêu với người mà gọi là người nước da hơi đen đó, nó da rất là đen, cổ không chịu, cô sợ mắc cỡ. Chị ơi, chị với các con chị có mắc cỡ thì sợ thiên hạ cười, nhưng mà con chị nó không quan tâm, nó nằm ban đêm nó hạnh phúc, nó sống nó hạnh phúc. Cái quan trọng con người chúng ta đòi hỏi là gì? Hạnh phúc, độc lập, là mình tự quyết định được ý của mình và mình hạnh phúc với quyết định đó. Thì nếu chắc quyết định mà nó cảm thấy nó hạnh phúc, mà cái người con trai đó chị đừng cấm, chị phải tìm hiểu cho tới nhà chơi. Khi tới nhà chơi thường chị sẽ thấy được những cái tính tình xấu của nó mà người lớn nhìn ra, những cái trẻ nhìn không ra. Lúc này chị nhỏ nhẹ nói với con chị là mẹ thấy đó, à nó như vậy đó, nó như vậy đó, con thấy làm sao, để ý đi nha, chứ đừng có đem cái chuyện xấu mà ra nói xấu nó khác. Chứ con đã thấy những cái xấu đó và con lưu ý đi, nếu về sống chung với nhau sau này đó là những cái chuyện sẽ rất là không có tốt. Thì đặt cho con mình nhìn thấy khuyết điểm của người bạn trai mình không hài lòng đó, để nó cùng nhận xét với mình và nó sẽ bỏ. Còn cấm đón nó thì nó sẽ đi, nó không về nhà. Thì là sao chị biết được thằng này như thế nào, thằng thí là đánh nó thì cũng không biết. Hãy cho nó vào nhà và hãy mà nói chuyện với nó, đúng không? Chẳng là thương con ta thì ta mong rằng á, mi rất là thương con mi, mi mong rằng Dương cũng như vậy đó. Có cái gì không phải nói, chứ mi giống như chị nói, mày không có được làm sai với con ta, bởi vì nếu mà Dương làm sai với con của mi đó là sẽ có chuyện đó. Thành ra Ngọc Nhi mong rằng là chị nghe cái này chị sẽ thấy nhẹ lòng hơn và đừng có mất ngủ nữa. Ngọc Nhi cũng mong rằng đó là, nhưng nó thật với chị luôn là nó mới có 18 tuổi thôi, nó sẽ còn cả mấy lần thay đổi nữa chị à. Chị đừng có lo quá và hãy sống vui sống khỏe nha chị nha. Và riêng hai người mà có dâu, một người mẹ với lại một người rể tương lai là ngưỡng mộ đó, thực sự ra đó là hãy cố gắng quan sát kỹ những cái đối tượng mà mình cảm thấy không hài lòng, mà mình sẽ chỉ những cái không hài lòng của mình đó, những cái sai đó cho con mình thấy một cách công tâm nhất. Và khi nó thấy sai nhiều nó sẽ bỏ, và nếu nó không bỏ là nó yêu, thì đó là cái nợ của nó, cái duyên của nó, thì chúng ta không cãi được ý trời ha. Và hãy chấp nhận và hãy lúc này chúng ta phải tìm mọi cách và bảo vệ thương yêu con chúng ta hơn, và chỉ đừng chỉ nói tốt cho nó. Nhưng quý vị, thay vì cảm đón chúng ta sẽ mất con đó quý vị. Ngọc Nhi gửi lời tới ba anh chị, ba gia đình một cái lời cảm ơn và tin tưởng Ngọc Nhi, cho nên nhắn tin và tâm sự với Ngọc Nhi. Ngọc Nhi chúc quý vị thật là an yên hạnh phúc nha, và hẹn gặp quý vị trong những chương trình kỳ tới. Ngọc Nhi xin kính chào quý vị.